Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, phục bút. Du thuyền đến Dương Sóc Tiểu Thành, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, thấm lạnh mưa bụi thừa dịp lúc ban đêm bắt đầu bay lả tả. Rời đi Thượng Hải trước đó, Lâm Tố không chỉ một lần hỏi thăm A cô nàng có cần hay không sớm vì Simon chuẩn bị chỗ ở. Dựa theo nam nhân hành trình, tối nay khẳng định phải tại Dương Sóc đặt chân. Ellison chỉ là biểu thị đã sớm có chỗ an bài, không cần bên này quan tâm. Nguyên bản còn có chút lo nghĩ. Simon Westerus khẳng định là lần đầu tiên tới Trung Quốc. Dù là thời năm 1970 bắt đầu đối quốc tế bạn bè mở ra Dương Sóc cảnh khu lừng danh hải ngoại, đối phương tựa hồ cũng rất không có khả năng sớm có chỗ bố trí. Vạn nhất chiêu đãi không tốt đối phương, sẽ chỉ là nàng thất trách. Đến mục đích, Lâm Tố mới phát hiện, chính mình trước đây lo lắng lo nghĩ hoàn toàn là dư thừa. Nhiều vô cùng còn lại, nhìn qua Ly Giang sườn đông chỗ này tọa lạc tại đỉnh núi có thể quan sát bờ Tây Dương Sóc thành khu. Cùng chung quanh ngọn núi cảnh trí phong cách cổ xưa biệt viện, Lâm Tố thậm chí sinh ra một cỗ nhấp nhô cảm giác không chân thật. Biệt viện hiển nhiên đi qua thiết kế tỉ mỉ. Tiến vào trong biệt viện bộ, cổ điển tượng gỗ phong cách đèn đường chiếu rọi. Lâm Tố dò xét chung quanh đình đài lâu các gạch xanh ngói xanh. Dù cho trong màn đêm thấy không rõ càng xa bốn phía, cũng có thể tưởng tượng chỗ này biệt viện cùng chung quanh sơn thủy cảnh sắc hoàn mỹ dung hợp. Xuyên qua đá xanh thông đạo một đường đi tới, đại khái liếc mắt. Chỗ này áp dụng thời cổ tứ hợp viện bố cục biệt viện chiếm diện tích sẽ không thấp hơn 10 mẫu. Thậm chí khả năng vượt qua 1 hecta. Tiếp vào trực tiếp tới từ Trung ương đặc biệt chỉ thị muốn dựa theo quốc tân đãi ngộ tiếp đãi một. Vị khách quý, Dương Sóc huyện mấy vị lãnh đạo vừa mới đều tự mình ra mặt tại cầu tàu tiếp người. Lâm Tố mắt nhìn phía trước bị huyện chính phủ hai vị thủ lĩnh chen chúc mà hành mỗi người trẻ tuổi. Bóng người. Cuối cùng nhịn không được, hướng huyện chính phủ một vị công tác nhân viên hỏi, Lưu thư ký, nơi này, ta nhìn tựa hồ rất mới, cái gì thời điểm xây xong? Tính Lưu thư ký không rõ lắm Lâm Tố thân phận, nghe đến vấn đề này, nghĩ tới, mới giọng mang cung kính nói, đại khái 2 năm trước a. Một vị nguyên quán đúng lúc là Quảng Tây Australia hoa thương hy vọng tại chúng ta Dương Sóc kiến. Tạo một chỗ nơi ở, định dùng khách du lịch, nghe nói vị kia hoa thương nắm giữ trong tay một khoản 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư quỹ ngân sách. Dự định toàn bộ đều ném đến trong nước, dạng này ái quốc thương nhân khẳng định phải coi trọng, tỉnh chính phủ nghiên cứu về sau, kết hợp vị kia hoa thương chính mình ý kiến, đặc phê đông lĩnh đỉnh núi phiến khu vực này. Không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng đến chiêu đãi Simon Westerus tiên sinh. Thật là chúng ta vinh hạnh. Lâm Tố sớm cẩn thận nghiên cứu qua nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực. Lý lịch, nàng bén nhạy theo Lưu thư ký trong miệng bắt được Australia cái từ này. Simon Westerus thê tử thì là đến từ Australia. Những năm này cũng đối Australia có đại thủ bút đầu tư. Bên trong từ Johnston gia tộc phụ trách vận doanh cũng có thể nói lệ thuộc vào Westerus hệ thống. Australia khai thác mỏ bá chủ tất mở đất tập đoàn. Mấy năm gần đây một mực tại tăng lớn cùng Trung Quốc trong nước sắt thép sản nghiệp phía trên hợp. Tác, mặt khác, Lưu thư ký chỗ nói, hoa thương. Theo Lâm Tố, càng rất có thể chỉ là một vị hoa kiều quỹ ngân sách giám đốc. Thập niên 90, 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc phú hào cũng không phải là như vậy thường thấy. Có lẽ Đông Á không thiếu hụt 1 tỷ đô la Mỹ thân gia hoa thương gia tộc. Nhưng muốn nói Australia, nàng có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Như vậy, nghĩ kỹ lại, có chút chân tướng thì miêu tả sinh động. Chỗ này trang viên có lẽ sẽ trực thuộc tại người khác danh nghĩa. Hậu trường chính thức có được người. Càng khả năng cũng là Simon Westerus bản thân. Lâm Tố biết vị này siêu cấp phú hào có tại toàn cầu phạm vi bên trong khắp nơi mua bất động sản. Thói quen, huống chi, dạng này một chỗ tọa lạc tại đỉnh núi chiếm diện tích rộng lớn xa hoa biệt viện. đại khái cũng chỉ có Simon Westers nắm giữ dạng này tài lực đầu tư kiến tạo. Vẫn là tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm hoàn thành. Huyện lãnh đạo chỉ là đem Simon đưa đến bên trong cửa sân thì thức thời ngừng bước. Nào đó cái nam nhân tiến nhập nội viện sau rốt cuộc không có hiện thân. Lâm Tố lại phải chịu trách nhiệm an bài đến tiếp sau. Cùng A cô nàng phối hợp chuẩn bị tốt rất nhiều đi theo nhân viên cư trú cùng bữa tối. Lại phối hợp bố trí tốt trong huyện phái tới một đội phụ trách bảo an thủ vệ võ cảnh. Sau cùng đi theo A cô nàng cùng một chỗ tiến nhập nội viện. Thời gian đã là hơn 8 giờ tối. Đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Sớm tiếp vào chỉ thị, nàng cần chỉ có thể là thỏa mãn vị này khách quý mọi yêu cầu. Loại này ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Lâm Tố biết, chính mình thực cũng có thể cự tuyệt. Chỉ là, sau đó thì sao? Từ nhỏ sống ở bên trong thể chế, hưởng thụ qua thể chế mang đến ưu việt sinh hoạt. Đồng thời, Lâm Tố cũng càng có thể cảm nhận được cá nhân tại cơ quan quốc gia trước mặt nhỏ bé cùng vô lực. Tựa như lần này, Lâm Tố rất rõ ràng chính mình tại sao lại được an bài tới đón dạng này một chỗ tốt tựa hồ sẽ không quá nhiều công tác, bởi vì nàng đoạn thời gian trước vừa mới cự tuyệt một vị lãnh đạo công tử truy cầu. Vị lãnh đạo kia công tử năm nay 36 tuổi, đã cách qua 3 lần cưới, ngày bình thường cũng hào không an phận. Lâm Tố 30 tuổi, vì cầm tới tiến sĩ học vị, nàng thẳng đến 27 tuổi mới rời khỏi triết đại giáo viên. Sau đó còn đi nước Anh du học một năm. Năm ngoái dựa theo phụ mẫu sắp xếp vào bên trong thể chế công tác. Còn có vô cùng lo lắng địa giúp nàng an bài lần lượt xem mắt. Bởi vì Lâm Tố bản thân kháng cự, Lâm gia đến cùng không thể tại 30 tuổi trước đó đem nữ nhi gả đi. Lâm Tố không phủ nhận. Đúng là nàng nhãn giới có chút cao duyên cớ. Tuổi tác lại thành nàng thế yếu. Chính mình nhìn được, người khác đối nàng tuổi tác có chỗ cố kỵ. Không ngại nàng tuổi tác, nàng ngược lại bởi vì do nhiều nguyên nhân chướng mắt. Kết quả đột nhiên bị để lên dạng này công việc. Nội viện một chỗ phòng nhỏ, tâm tình bất ổn địa một mình ăn qua bữa tối. Lâm Tố bắt đầu đứng ngồi không yên. Trong núi vắng vẻ, đình viện thật sâu. Nếu như hắn gọi mình đi qua, cự tuyệt lời nói, hắn có thể sẽ trực tiếp xông tới. Đến thời điểm, đại khái gọi rách cổ họng đều sẽ không có người để ý tới. Ân, Trần Tinh cô nàng kia hiển nhiên là nguyện ý, mà lại vô cùng chủ động. Có lẽ nàng có thể đỉnh ở phía trước. Bất quá, nếu như hắn muốn hai người cùng một chỗ đâu. Nước Anh du học vẫn là 2 năm trước sự tình. Bởi vì cùng là tiếng Anh văn hóa vòng. Đối với Simon Westers, dù cho không có ý, nàng cũng trong lúc vô tình nghe qua không ít liên quan tới đối phương bát quái. Chí ít nam nữ phương diện, cái này đồng dạng không phải một cái nam nhân tốt. Dùng người phương Tây giải thích, cũng là hoa hoa công tử. Chỉ là, suy nghĩ một chút từ hôm qua bắt đầu cùng hắn ở chung. Lâm Tố đột nhiên lại cảm thấy, cái này thực sự cũng là một cái khiến người ta mảy may phản cảm không đứng dậy nam nhân. Không nói hắn nắm giữ tài phú cách xù, chỉ là nam nhân này bày ra tài hoa, quả thực đều khiến người ta say mê. Một cái chưa bao giờ đặt chân qua Trung Quốc 26 tuổi người trẻ tuổi. Không chỉ có thể đem tiếng phổ thông nói đến như vậy rõ ràng. Thậm chí đối Trung Quốc văn hóa đủ loại đều có rất cấp độ sâu lý giải. Buổi sáng nghe hắn chỉ nghe một lần thì lưng ra cái kia đoạn nguyên lai muôn hồng nghìn tiếng mở. Kháp, Lâm Tố thật sự là kinh ngạc đến tột đỉnh. Bất quá, đại khái cũng chỉ có một người như vậy. Mới có thể tại ngắn ngủi thời gian 8 năm sáng tạo một cái tài phú khổng lồ đế quốc đi. Thế giới này cho tới bây giờ đều là có kỳ tích. Simon Westers hiển nhiên cũng là bên trong một cái. Ngồi một mình ở phòng nhỏ phòng khách. Tựa ở bên cạnh bàn trống lên cái cằm các loại suy nghĩ miên man. Lấy lại tinh thần, thời gian đã là đêm khuya hơn 10 giờ. Không có người đến triệu hoán nàng, càng không có người xông tới. Đột nhiên, Lâm Tố phát hiện mình hẳn là có chút tự mình đa tình. Nàng ở trong nước đúng là một cái mỹ nữ. Chỉ là, người phương Tây thẩm mỹ cùng người phương Đông cũng không giống nhau. Nàng biết đại khái người phương Tây cho rằng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cao xương gò má đông phương nữ nhân mới tính đẹp mắt. Nàng khuynh hướng nhu hòa khuôn mặt cùng những thứ này đặc chế mảy may không dính nổi một bên. Có lẽ, ở trong mắt cái kia nam nhân, chính mình rất xấu đây. Không hiểu, tâm tình bắt đầu không tốt. Sống lớn như vậy, kiêu ngạo 30 năm. Đột nhiên phát hiện, chính mình có thể là cái người quái dị. Tâm tình sao có thể tốt. Cuối cùng bận rộn cả ngày. Để xuống một ít tâm tư. Ủ rũ đánh tới. Tứ hợp viện thức biệt viện. Nội bộ một số thiết kế lại là khuynh hướng Tây hóa. Chỗ này phòng nhỏ liền có nguyên bộ phòng tắm. Thoải mái mà phao cái tắm nước nóng. Thời gian hơi có chút lớn lên. Sau đó kém chút muốn trong bồn tắm ngủ mất. Trong phòng ngủ, phục cổ giường, hết thảy đều là mới tinh. Thổi khô tóc, hoàn toàn không muốn lại để ý tới hắn. Cởi xuống trên thân khăn tắm trực tiếp chui vào chăn bên trong. Sau đó cũng có chút ép buộc chứng phát tác. Cửa phòng khóa trái sao? Có sao? Không có sao? Tính toán, mặc kệ. Ẩn ẩn tiếng chim hót bên trong tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mắt nhìn đồng hồ. 7:40. Thiên, vội vàng mặc quần áo rửa mặt. Rời đi gian phòng của mình. Đến cùng đã 8:00. Thực sự ra khỏi cửa phòng một khắc này. Vào mắt chỗ sương mù tràn ngập. Một đêm sau cơn mưa. Sắc trời cũng không có tạnh. Thông qua kiến trúc khe hở nhìn hướng bốn phía. Ngọn núi ẩn hiện. Như là tiên cảnh. Đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể tại trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt cả một đời. Tựa hồ cũng không tệ. Tốt nhất lại có thể có người làm bạn. Thần tiên quyến lữ, trong đầu hiển hiện cái từ ngữ này. Lâm Tố chỉ cảm thấy gương mặt hơi nóng. Đi đến Simon ở lại phòng chính cửa. Gõ gõ cửa, mở cửa là đi theo Simon một vị nữ tiếp viên hàng không. Ly khai máy bay tự nhiên là thành nữ hầu. Hôm qua ở trên máy bay lẫn nhau giới thiệu qua, Lâm Tố dùng tiếng Anh cùng đối phương chào hỏi, lại nhịn không được dò xét tối hôm qua không biết có phải hay không là tại chỗ này phòng chính qua. Đêm cô nàng, hai người trò chuyện vài câu, biết được Simon tại biệt viện phía Tây ngắm cảnh sân thượng. Nói lời cảm tạ về sau, xuyên qua tầng tầng đình viện hướng Tây mà đi, đi ra một chỗ cửa hông. Trước mắt là xây dựng tại bên vách núi ngắm cảnh sân thượng. So sánh vừa mới tại trong đình viện vụn vặt. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới. Càng là một bức làm say lòng người thần di tuyệt mỹ bức tranh. Bức tranh gần bên. Mặc lấy đơn giản màu đen áo hoodie cùng tạp sắc quần thể thao nam nhân ngồi xếp bằng tại lan can. Bên cạnh bàn con bên cạnh. Đang cùng Trần Tình biết cờ vây. Hai người vừa nói vừa cười. Rất là thân mật bộ dáng. Vị kia a cô nàng mỉm cười tựa ở nam nhân bên cạnh. Cũng không che giấu giữa hai người thân mật. Thấy được nàng xuất hiện. Nam nhân mỉm cười bắt chuyện. Hỏi nàng có thể hay không biết cờ vây. Tổ phụ là triết đại trung văn hệ giáo sư. Gia học uyên thâm. Mặc dù lớn tiết học chủ tu quốc tế quan hệ. Dự định như là phụ mẫu như thế tham gia chính trị. Bất quá. Chịu đến tổ phụ ảnh hưởng. Cờ vây đương nhiên không thành vấn đề. Nhìn nàng gật đầu, nam nhân lập tức đập đập bên cạnh mình, để cho nàng đến cùng một chỗ giúp đỡ. Hắn xuống không qua Trần Tình, luôn có ngươi không được chứ. Trong đầu tránh qua một cái ý niệm cổ quái. Nàng đi qua, tại nam nhân bên cạnh ngồi xuống. Sau đó, chung quanh một mảnh lạnh bên trong cảm nhận được bên cạnh nam nhân ấm áp khí tức. Nhất thời có chút tâm loạn. Ra vẻ chấn định đánh giá liếc một chút bàn cờ. Rõ ràng là rất sơ cấp đánh cờ. Biết Trần Tình là phía trên bên ngoài cao tài sinh. Có lẽ tuổi trẻ nàng mấy tuổi. Năng lực tuyệt đối một chút không kém. Hiển nhiên là đang cố ý để cho hắn. Nam nhân cũng không che giấu. Chủ động thừa nhận bị Trần Tình để lục tử. Giống như phần thắng vẫn như cũ không lớn. Ván cờ tiếp tục. Bàn con đối diện. Trần Tình nhìn qua cùng Simon Westers kề cùng một chỗ Lâm Tố. Nhất thời phát hiện mình thất sách. Nghĩ lại ở giữa. Bắt đầu cố ý để cờ. Dự định mau chóng thua hết. Sau đó liền có thể lấy cớ Lâm Tố quá lợi hại. Trao đổi vị trí cùng đối diện nam nhân liên thủ. Nam nhân nói muốn thắng. Lâm Tố đến cùng không rõ ràng Trần Tình Tài đánh cờ. Bản năng dựa theo nam nhân phân phó hết sức nỗ lực. Nhẹ nhõm chiến thắng. Sau đó liền nghe đến đối diện Trần Tình giọng mang hồn nhiên mà tỏ vẻ Lâm tỷ quá lợi hại. Lại thêm nam nhân bên người. Nàng thì càng là xuống không qua. Đề nghị nàng liên thủ với Simon. Dạng này mới tính công bằng. Nam nhân rất dễ nói chuyện. Cười lấy đáp ứng. Thẳng đến ngồi đối diện hắn. Nhìn lấy tựa ở nam nhân bên người thỉnh thoảng chủ chuyển động thân thể đụng vào hai lần cô nàng. Lâm Tố mới phản ứng được phát sinh cái gì. Có chút tức giận. Lại là càng thêm không khách khí. Không có ý định lại nhìn chung nam nhân mặt mũi. Muốn để đối diện tâm cơ nữ tử trước khóc một chút cái mũi. Hết sức nỗ lực. Kết quả. Vậy mà thua. Nam nhân rất cao hứng. Trần Tình cũng rất cao hứng. Nội tâm của nàng có chút ủy khuất. Thực chất bên trong muốn mạnh. Đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vì vậy tiếp tục. Đánh tới 12 phần tinh thần. Nhất định muốn thắng. Kết quả lại thua. Nhớ lại vừa mới hai bàn cờ. Trần Tình luôn luôn ẩn ẩn đè ép nàng một số. Không sẽ có vẻ quá cách xa. Lại là để cho nàng vô lực phản kháng. Cái này rõ ràng là cố ý. Khi dễ người. Có chút không tin tà. Tiếp tục ván thứ ba. Kết quả vẫn không có bất kỳ huyền niệm gì. Nam nhân tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Bất quá. Vô ý nhìn khóe miệng của hắn toát ra đến ý cười. Sự thật có lẽ đồng thời không như thế. Đột nhiên ý thức được. Đó là cái thích xem nữ nhân ở giữa đối chọi gay gắt ra hỏa. Hỗn đản. Còn có cái kia không che giấu chút nào hướng về thân thể hắn dựa sát Trần Tình. Người còn có thể lại sống một chút sao? Simon, còn muốn tiếp tục không? Ta cảm thấy Lâm tỷ càng ngày càng lợi hại. Lần sau có thể muốn thua. Dạng này a, vậy liền dừng lại. Không cho nàng xoay người cơ hội. Ha ha, Simon, người thật sự là quá xấu. Trung Quốc có phải hay không có một câu tục ngữ? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Trần Tình che cái miệng nhỏ nhắn. À, cái này ngươi cũng biết. Đúng vậy a, Simon. Ngươi thật là uyên bác. Ân, uyên bác. Đây là hình dung một người tri thức mặt rất phong phú ý tứ. Ngô, ta giải thích có phải hay không có chút hơi thừa. Tốt là, Lâm Tố yên lặng thu thập xong bàn cờ. Nghe lấy hai người đối thoại. Cảm giác mình muốn vọt tới lan can bên cạnh nôn một chút. Nam nhân không xấu. Nữ nhân không yêu. Đây là lời hữu ích a. Chính oán thầm. Chỉ nghe Trần Tình lại đột nhiên hỏi. Simon. Nếu như ta không có đoán sai. Chỗ này biệt viện là ngươi. Đúng hay không? Lâm Tố nhịn không được vểnh tai. Vốn cho là nam nhân hội ngụy biện vài câu. Hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn. Không nghĩ tới. Hắn rất sảng khoái thừa nhận nói. Đúng vậy a, ta thói quen vô luận ở đâu đều có thể có hoàn toàn thuộc về mình chỗ ở. Như vậy, ngươi về sau khẳng định sẽ thường xuyên đến Trung Quốc a. M.A.B. Bàn cờ thu thập xong. Chẳng biết lúc nào, lặng yên rời đi a cô nàng từ cửa hông đi về tới. Trong tay bưng một cái khay. Phía trên là một số nước trà điểm tâm. Lúc này mới muốn từ bản thân còn không có ăn điểm tâm. Gặp a cô nàng chuyên môn đưa một phần sớm một chút cho nàng. Còn tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Không có đi quấy rầy đối diện lão bản mình cùng một vị nào đó cô nàng tán tỉnh ý tứ. Lâm Tố nói tiếng cảm ơn. Tìm đề tài cùng Ellison trò chuyện. Lại là nhịn không được lắng nghe nam nhân cùng Trần Tình đối thoại. Nơi này quả nhiên là hắn. Sau đó. Tâm tình lần nữa ngũ vị tạp trần lên. Nào đó người, vì tương lai mình một lần lữ hành. Vậy mà sách mấy năm trước tại tha hương nơi đất khách quê người một chỗ đỉnh núi hao phí món tiền. Khổng lồ xây dựng một tòa trang viên. Dạng này một người nam nhân. Lâm Tố đột nhiên cảm thấy. Thật sự là, có chút đáng sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.